Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 323, chương Hàm Lĩnh Quân. Vân Thành bên trong Khúc Tĩnh Kỳ bọn người một mặt khiếp sợ nhìn lấy tay cầm hoàng cân thống soái. Lệnh bài Trương Hàm, muốn không phải đạt được bên cạnh Trương Thiên Bảo đám người xác nhận. Khúc Tĩnh Kỳ cùng hai vị hoàng cân cử soái có chút không dám tin tưởng cái này từ nơi nào xuất hiện. Trương Hàm làm sao đột nhiên liền trở thành hoàng cân quân thống soái? Chẳng lẽ là Tần Vương Điện Hạ? Chấm ngoặc kép, Khúc Tĩnh Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Người này rất có thể là Điện Hạ phái người tới. Khúc Tĩnh Kỳ thật sâu nhìn lấy Trương Hàm. Nội tâm 10 phần chấn động. Xem ra lại là một nhân vật lợi hại. Không phải vậy Tần Vương làm sao có thể phái hắn đến đây? Mà lại để Trương giáo chủ nhận mệnh vì hoàng cân quân thống soái. Trương Hàm tướng quân, Trình Giảo Kim nhìn trước mắt vị này cương nghị ổn trọng nam tử trịnh trọng hành lễ nói. Trình Giảo Kim là đến từ hậu thế. Làm sao có thể không biết Trương Hàm? Mà Khúc Tĩnh Kỳ bọn người nghe được Trình Giảo Kim trịnh trọng như vậy ngữ khí đối với Trương Hàm. Nhất thời trong lòng đối vị này trên xuống thống soái càng nặng một phần. Trình tướng quân không cần đa lễ. Trương Hàm cười nhạt đáp lễ nói. Hiển nhiên Trương Hàm cũng đã biết Trình Giảo Kim cũng là đến từ Hoa Hạ nhân kiệt. Bái kiến Trương Hàm tướng quân. Khúc Tĩnh Kỳ mấy vị hoàng cân cử soái nhìn thấy Trình Giảo Kim đều tán thành Trương Hàm về sau. Cũng ào ào hành lễ. Chư vị đồng liêu không cần đa lễ. Sau đó Trình Giảo Kim bọn người ủng hộ Trương Hàm trở lại trong phủ thành chủ. Lần này Trương Hàm mang theo Trương Thiên Bảo cùng Từng Nhàn Phong cách độ hai vị hoàng cân cử soái, tăng thêm Vân Thành Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp, Hoàng Tập ba vị cử soái chung 6 vị cử soái tụ tập ở đây. Còn lại 4 vị cử soái, trong đó 2 vị phân biệt tọa trấn Ứng Ương quận còn lại 2 thành. Còn có 2 vị cử soái đi theo Trương Giác tọa trấn Ứng Ương thành. Khi trở lại phủ thành chủ về sau, Trình Giảo Kim lập tức để còn lại thống lĩnh đi xuống chỉnh quân. Chung quanh phủ thành chủ bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, làm trong đại sảnh chỉ còn lại có Trương Hàm, Trình Giảo Kim, Khúc Tĩnh Kỳ 8 người về sau, Lý Chính, Lữ Bố, Lý Nho ba nhân tài xuất hiện tại trong đại sảnh. Bái kiến Điện Hạ, mọi người cung kính hành lễ nói, chư vị không cần đa lễ, hiện tại Vân Thành tình huống như thế nào? Lý Chính không chút do dự ngồi tại chủ vị, trực tiếp mở miệng hỏi. Mà Trương Hàm cũng chăm chú nhìn bọn họ. Đây cũng là Trương Hàm muốn nhất. Dù sao đây chính là chính mình trận chiến đầu tiên. Làm sao cũng phải cho Điện Hạ lưu lại một tốt ấn tượng. Trình Giảo Kim bọn người thì nhìn về phía một mực phụ trách tình báo phương diện Khúc Tĩnh Kỳ. Mà Khúc Tĩnh Kỳ trực tiếp hồi đáp. Điện Hạ, Trương Tướng Quân, hôm qua Huyết Hoành Bang chỉ huy 200.000 đại quân tiến công Vân Thành. Chỉ là cùng Trình tướng quân giao thủ sau liền rời đi. Không có chút nào muốn tấn công Vân Thành ý tứ. Thuộc hạ cho rằng Huyết Hoành Bang khả năng còn muốn kéo dài thời gian. Sử dụng chúng ta Hoàng Cân giáo vì lý do. Không muốn nhúng tay kinh sát bang cùng Hồng Tinh hội. Thanh Trúc hội đấu tranh. Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy mọi người sau khi gật đầu. Tiếp tục nói. Bây giờ đang ở Ứng Thiên quận Huyết Hoành Bang cùng sở hữu 300.000 đại quân. Một vị niết bàn cảnh đỉnh phong Huyết Hoành Bang bang chủ Huyết Lịch Hải. Hai vị niết bàn cảnh hậu kỳ đường chủ. Tăng thêm 9 vị tông sư cảnh đà chủ. Các ngươi rất không tệ. Đặc biệt là chi tiết. Bản vương cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể độc chiến hai vị niết bàn cảnh hậu kỳ đường. Chủ, Lý Chính nghe xong Khúc Tĩnh hồi báo về sau. Đối bọn hắn trắng trợn tán thưởng. Đặc biệt là ngạc nhiên nhìn lấy Trình Giảo Kim. Hắc hắc, kỳ thật hôm qua cũng là vận khí. Nếu như chiến đấu chân chính, ta lão Kim khả năng đánh không lại cái kia thái qua. Trình Giảo Kim hàm hàm nở nụ cười, mang theo ánh mắt cảm động nhìn lấy Lý Chính. Hắn biết Lý Chính sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, đặc biệt trước hết để cho Lữ Bố đến đây trong bóng tối bảo hộ. Mà Trình Giảo Kim chuyển hướng nhìn lấy Lữ Bố lúc cũng lộ ra ánh mắt cảm kích. Đa tạ Lữ Bố viện thủ, để hắn có thể không ở trước mặt thủ hạ mất mặt. Lữ Bố nhìn lấy Trình Giảo Kim ánh mắt cảm kích, khẽ vuốt cằm, lập tức đối với Lý Chính nói: "Điện hạ, đã Trương Hàm đã đi tới, không phải vậy chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem Ứng Thiên quận bên trong Huyết Hoành bang diệt, sau đó lại đem kia là cái gì lão bang chủ làm thịt, cầm xuống toàn bộ Huyết Hoành bang địa bàn." Trương Thiên Bảo, Trần Giáp Đẳng mấy vị cư soái nghe được Lữ Bố tràn ngập bá khí phương pháp không khỏi ánh mắt sáng lên, tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt nhìn lấy Lữ Bố. Không hổ là Lữ Bố tướng quân, quả nhiên bá khí vô song. Lý Chính bất đắc dĩ nhìn lấy Lữ Bố, cái này Phụng Tiên làm sao vẫn là không có tiến bộ, nhìn muốn để hắn xem nhiều sách. Phụng Tiên đừng vội, hiện tại còn không phải lúc. Lý Chính an ủi mọi người vừa mới bị Lữ Bố phủ lên tâm tình. Không sai, Lữ tướng quân hiện tại cũng không phải diệt Huyết Hoành bang thời điểm. Lý Nho hơi hơi cười khổ, nhìn Lữ Bố, nếu như chúng ta bây giờ lập tức diệt Huyết Hoành bang, như vậy chúng ta rất có thể cùng lúc đối mặt Kinh Sát bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội cái này tam đại thế lực. Lấy hiện tại Hoàng Cân giáo thực lực căn bản không thể có thể đỡ nổi bọn họ. Đến lúc đó chúng ta Tần Vương phủ tất nhiên sẽ bại lộ. Đây đối với chúng ta muốn thầm bên trong trưởng khống Ương Châu kế hoạch phó mặc. Đến lúc đó Tân Hoàng cùng Vũ Vương đối với chúng ta cảnh giác liền càng cao hơn một tầng. Mọi người nghe được Lý Nho giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được điện hạ vẫn muốn che giấu. Không trách những thứ này Hoàng Cân cư soái, bởi vì bọn hắn cũng chẳng qua là một người bình thường thân ở Hoàng Cân giáo bên trong. Cũng không có nghĩ qua dạng này quan sát cục diện. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào cầm xuống Ứng Thiên quận? Đem Huyết Hoành bang bức ra Ứng Ương phủ. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố lộ ra hổ thẹn biểu lộ trực tiếp rời đi đề tài. Hiện tại Lý Chính, Lữ Bố, Lý Nho ba người đều không thể ra tay. Nhiều nhất trợ giúp Trương Hàm bọn người bày mưu tính kế, mà lại chỉ cần đem Huyết Hoành bang kéo lấy sau 3 tháng, Lý Chính lại có thể triệu hoán nhân kiệt, đến lúc đó sẽ chỉ thoải mái hơn. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người nghe được Lý Chính nói lên vấn đề cúi đầu không nói. Lại thế nào muốn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, mà lại ánh mắt chậm rãi chuyển qua Trương Hàm trên thân. Muốn nhìn một chút vị này mới đến tới thống soái có biện pháp nào. Mà Lý Chính, Lý Nho mấy người cũng nhìn về phía Trương Hàm. Lúc này Trương Hàm cúi đầu nặng lông mày suy tư biện pháp. Cảm ứng được ánh mắt của mọi người về sau, Trương Hàm ngẩng đầu lên, khuôn mặt cương nghị nói: "Hiện tại chúng ta cần nhất là ngăn trở sắp đến Huyết Hoành bang toàn lực tiến công." Thế mà lại nghĩ biện pháp giải quyết Huyết Hoành bang. Nghe được Trương Hàm, mấy vị kia Hoàng Cân cư soái ào ào giật mình. Vừa mới không phải nói Huyết Hoành bang còn muốn kéo dài thời gian, không có tính toán tiến công Vân Thành, làm sao hiện tại liền muốn toàn lực tiến công Vân Thành? Mà Trình Giảo Kim, Khúc Tĩnh Kỳ thì chân mày nhíu chặt, nội tâm không ngừng tính toán Trương Hàm theo như lời nói. Trương Hàm nhìn đến nghi ngờ của bọn hắn giải thích nói: "Trước đó Huyết Hoành bang muốn trì hoãn thời gian, không nghĩ là nhanh như thế cầm xuống Vân Thành. Nhưng kinh lịch Trình tướng quân nhất chiến về sau, sẽ để bọn hắn phát hiện Hoàng Cân giáo không có bọn họ tưởng tượng yếu đuối như vậy. Lại thêm chúng ta mới tăng 100.000 đại quân, đã đầy đủ có thể uy hiếp được Ứng Thiên quận bên trong Huyết Hoành bang. Bởi vậy bọn họ rất có thể sẽ dốc toàn lực công đánh chúng ta. Một khi tiêu diệt chúng ta Vân Thành Hoàng Cân giáo chủ lực, bọn họ tại đối phó Hoàng Cân giáo trì hoãn thời gian phương diện liền sẽ càng yên tâm hơn." "Trương tướng quân, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào?" Nghe xong Trương Hàm giải thích, Khúc Tĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn về phía Trương Hàm. Hiển nhiên đã hoàn toàn công nhận chính mình thống soái, mà còn lại 5 vị cư soái cũng nhìn về phía Trương Hàm, chờ đợi chỉ thị của hắn. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư